Vào ngày hôm qua thì Ngài đã giảng cái nguyên nhân vì sao có cái bài pháp chuyển pháp luân đầu tiên vào cái tháng 6, có nghĩa là cái tháng vào hạ, vào rằm tháng 6 âm lịch, là Đức Phật đã giảng cái bài pháp chuyển pháp luân đầu tiên. Và ở cái bài pháp đó thì đối với loài người thì lúc đó chỉ có năm anh em thầy Kiều Trần Như đã có mặt ở trong cái bài pháp đầu tiên chuyển pháp luân, và có rất là nhiều chư thiên và phạm thiên cũng có mặt ở trong cái bài pháp đầu tiên này. Ấy dìa bùa mà dìa nà chá yên nè dìa sá vật dì ngá u đề gà a xin con dì nhá dìa dù yá bì rò tất đà bà dì mẹ nhàng phù nhàng gù yá xì bì rò dòa bà. Và trong cái thời gian mà Đức Phật thuyết pháp cái bài kinh chuyển pháp luân đó thì Ngài Kondanya là cái vị trưởng lão đầu tiên đã đứng chứng đắc được cái quả vị Tu Đà Hoàn. Và vào cái sau khi mà Đức Phật thuyết cái bài kinh chuyển pháp luân đó thì có tới là 18 vạn chứng đắc các đạo quả khác nhau, có những vị chứng đắc đạo quả Tu Đà Hoàn, có những vị chứng đắc đạo quả Tư Đà Hàm, và có những vị chứng đắc đạo quả A Na Hàm, và có những vị chứng đắc đạo quả A La Hán. Ngắt gì ra rồi mình yên tuyết này ào giá đủ giá giá thế rồi đây bùa gà ai mi đủ để xí kẻ bí đó ngắt xa bia yên giá ung gồ nà giá bí đó giá đủ giá giá giá là thiết bạc đây bùa gà bà mi để xí kẻ lộ. Và các vị chư thiên đã chứng đắc các quả vị thánh nhiều không đếm kể. Và vì sao ở trong cái bài giảng đó mà có nhiều vị chứng đắc như vậy? Vì ở trong quá khứ các vị đã vun bồi ba la mật, và khi mà Đức Phật chuyển pháp luân cái bài pháp đầu tiên là các vị chứng đắc rất là nhiều. Ấy thì mấy sư già thì à bối mà ta đã đào này nề lộ ta đã ghi lý khó rẽ nà bà lưu mê lê bè bà bà tu hà là mấy sư già thì à bố nà chá yà rè khá mà à lông vã mẹ vãn tà phê bì rộ tu mấy sư thì mà vô đà nà bố tất đi ra để đi đi ra với mà anh mới suy hiểu mau ra na thì anh nào bay là lo xin như đi lại để khám mà tôi mới suy đi ra với mà bà là người mới đi ra. Và trong cái buổi giảng cái bài kinh truyền pháp luân đó thì tại cái núi Sata thì có cái vị chư thiên là Satakiri đã đến để mà nghe Đức Phật thuyết pháp và rất hoan hỷ khi mà nghe cái bài kinh truyền pháp luân này. Tuy nhiên ở trong lúc mà cái vị chư thiên này Sata đang nghe giảng thì lại nghĩ tưởng đến cái người bạn của mình, cái người bạn chư thiên của mình tên là Hemavata. Vì lúc đó cái người bạn Hemavata này không có tham dự trong cái buổi giảng kinh truyện pháp luân, thì lúc đó tâm của cái vị chư thiên này nghĩ đến cái người bạn và không có định tĩnh trong lúc mà nghe pháp. Tôi mới xem mà tôi ra đây tôi cho tôi em mấy sự Hemavata nặng của thì anh là chuyện gì để xây အလုံးအပြည့်ဖြစ်ွားပြီးတော့နေပါတယ်ကတ္တဗာမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်ကိုယ်သွားပြီးတဲ့နောက်ဘောင်းပေါ်တိတ်တောင်းကရေမကနှစ်ပေါင်းများစွာရှားရှင်ပြီးတော့မှကြာသွားပါပြီဒီခုမှဒီတရားကိုနာရတယ်မမိတ်ဆွေဘာကြောင့်တရားနာဖို့မလာပါလိမ့်မလဲစသည်ဖြင့်စိတ်ကူးပြီးတော့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ပြန့်လွင့်ပြီးတော့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူဒီတရားပွဲမှာတရားသူကိုမရပါဘူးစိတ်ကပြန့်လွင့်နေတော့တရားပေါ်မှာစူးစူးဆိုက်ဆိုက်အာယုံမဆိုင်နိုင်တော့သမာဓိလည်းပဲရတဲ့လောက်မရဝိပဿနာဉာဏ်လည်းပဲမဖြစ်တော့အရိယာမဉာဏ်ဖွဉာဏ်ကိုမရပဲရှိပါတယ ်။ Và khi đó vị chư thiên Sattā đã không có gặp được người bạn của mình tên là Hemavata trong cái buổi giảng đó thì cái tâm khởi lên cái sự lo lắng cho cái người bạn của mình tại sao hôm nay trong cái buổi giảng về cái bài kinh truyền pháp luân của Đức Phật lại không có sự hiện diện của bạn của mình. Và khi mà cái vị chư thiên sát tán này muốn nghe pháp, khởi lên cái tâm là muốn nghe pháp và suy nghĩ rằng cái bài kinh truyền pháp luân này đã được Đức Phật Kassapa là Đức Phật ở trong quá khứ trước Đức Phật Gotama hiện tại thì đã thuyết giảng cái bài kinh này đã trong nhiều cái thế kỷ trước đây, nhiều cái thế giới trước đây, và bây giờ Đức Phật Gotama lại thuyết giảng cái bài này là cái bài đầu tiên. Tuy nhiên ở trong lúc này đây lại không có bạn mình hiện diện để mà nghe cái bài pháp này, thì khi đó tâm của cái vị chư thiên sát tá Kiri này không có được tập trung tâm ý ở trong lúc nghe Đức Phật thuyết pháp, mà lúc đó tâm lại suy nghĩ lo lắng cho cái người bạn của mình. Cho nên là cái vị chư thiên sát tá Kiri này không hoàn toàn tập trung tâm ý và như vậy không có phát triển được cái trí tuệ và cũng như là chứng đắc được bất kỳ một cái tầng thánh nào cả. တရားနာရင်တရားသူရတယ်ဆိုတာစူးစူးဆိုက်ဆိုက်ဖြင့်နာလို့တရားသူရနိုင်တယ်တရားပြည့်စုံနိုင်ပါတယ်တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဟောတဲ့တရားကိုဆိုက်ဆိုက်ပြီးတော့နာမစိတ်တည်တည်မှုဓမ္မရည်ဖြစ်တယ်ဓမ္မရည်ဖြစ်မှဉာဏ်ဖြစ်ပါတယ်ဉာဏ်ဖြစ်မှမိမိတို့လိုလားတဲ့အရိယမဉ္ဇဉ်ဖုန်ညာကိုရနိုင်ပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်တရားနာတဲ့အခါမှာစူးစူးဆိုက်ဆိုက်လေးဟောတဲ့တရားရဲ့ပုံမှာစူးစူးဆိုက်ဆိုက်လေးနာတော့စိတ်ကလည်းပဲစူးဆိုက်ပြီးတော့နေတော့နာရင်းနဲ့ အနဲ့ဒိဗ္ဗေတွေလည်းနားလည်ပြီးတော့အသိဉာဏ်တွေဖြည့်ပြီးတော့အရိယာမညာပူဇော်ကိုရနိုင်ပါလေ Và cái điều cần thiết khi mà chúng ta nghe pháp ở đây là chúng ta phải tập trung tâm ý ở trong lúc mà chúng ta nghe thuyết giảng. Khi mà chúng ta nghe giảng pháp thì lúc đó tâm của chúng ta trở nên trong sáng. Thì khi mà tâm ý của chúng ta tập trung toàn bộ ở trên cái lời giảng thì như vậy cái sự định tâm của chúng ta sẽ được phát triển. Và khi mà cái định tâm của chúng ta phát triển như vậy thì trí tuệ sẽ phát sanh. Và khi mà trí tuệ phát sanh như vậy thì chúng ta có thể chứng đắc đạo và quả trong lúc mà chúng ta nghe pháp với toàn tâm toàn ý của mình, không có bỏ sót. Và như vậy chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta nghe pháp như vậy thì chúng ta sẽ hiểu được. Và khi mà chúng ta hiểu được pháp thì cái trí tuệ sẽ phát sanh. Và như vậy thì chúng ta có thể chứng đắc được đạo và quả. Thì anh là gì? Hồ cháu đi cháu lì bọt. Vít đô bí đô nê lô xì. Anh là cháu. Sĩ bá yê cháu. Lô bá yê cháu lì bọt. Sáu bí đô vít đô nê lô xì. သမားကြီးမဖြစ်နိုင်ပါဘူးစိတ်ပူပန်ကြတယ်သွားစဉ်းစားလို့ရှိရင်သာပြီးတော့ဆိုးပါတယ်ကာမိဆန္ဒကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုစဉ်းစားပြီးတော့နေမယ်စိတ်ကူးပြီးတော့နေမယ်ရာဘာရစိတ်ဆိုးစိတ်ပြက်ပြီးတော့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သမားကြီးမရနိုင်ပါဘူးပြီးတော့ဩဒိစ္စစိတ်ပြတ်နေပြီးတော့နေမယ်ဆိုရင်တမာရီမရနိုင်ခုနသာတာဂိရိနတ်သူမိတ်ဆွေဟိမဝတ္တနတ်ကိုမတွေ့တော့သူမိတ်ဆွေရဲ့ပုံမှာစိတ်ကရောက်နေတော့တမာရီမရစိတ်ကပြတ်လွင်ပြီးတော့နေတာဒီအပေါ်မှာလည်းပဲဆိုင်ဦးဆိုင်လိုက်စိတ်ကလည်းပဲစဉ်းစားလိုက်ဆိုတော့ဓမ္မာရီပြည့်ပြည့်စုံစုံမရနိုင်ဘူးတဲ့အဲတော့ဩဒိစ္စစိတ်တွေပြန့်လွင်ပြီးတော့နေတာပေါ့ကောကုသစိတ်ပူပန်မှုတွေညာပြီးတော့စဉ်းစားနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါပြီးတော့ဆိုးတာပါအဲအဲ့တော့စိတ်ပြန့်နေလို့ရှိရင်ဓမ္မာရီလည်းမရနိုင်ဘူးဓမ္မာရီမဖြစ်တော့အသိဉာဏ်လည်းပဲမဖြစ်နိုင်တော့ရုပ်သဘောတွေကိုပိုင်ပိုင်ခြားခြားမသိနိုင်တော့ဉာဏ်သဘောတွေကိုပိုင်ပိုင်ခြားခြားမသိနိုင်တော့ဒီယုံနာနေဘယ်လိုပေါ်လာတယ်ဘယ်လိုပြောက်သွားတယ်ဆိုတာလည်းပဲစူးစမ်းမှုဓမ္မာရီမရှိတော့အသိဉာဏ်မဖြစ်တော့အသိဉာဏ်မဖြစ်တော့အရိယာမဉာဏ်ပူဇော်မရနိုင်တော့ဘူးတဲ့အဲကြောင့်ဉာဏ်နာတဲ့အခါမှာစူးစူးဆက်ဆက်လေးနာရင်ကိုယ်စူးစိုက်တဲ့လောက်စိတ်ကလေးကတရားပေါ်မှာရောက်ပြီးတော့ဩတဲ့တရားရဲ့အနေအထိပဲကိုလည်းပဲရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိပြီးတော့သွားတယ်ရုပ်သဘောဆိုရင်ရုပ်သဘောကိုသိသိချာချာသိပြီးတော့သွားတယ်နန္ဒဘောဆိုရင်နန္ဒဘောကိုတည်တည်ချာချာသိပြီးတော့သွားတော့ဝိပဿနာဉာဏ်လေးဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့လာရင်မိမိတို့လိုလားတဲ့အရိယာမဉဏ်ဖို့ဉာဏ်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရနိုင်ရောက်နိုင်ပါလေတဲ့ Và nếu mà trong lúc mà chúng ta nghe pháp, chúng ta suy nghĩ về nhiều cái công việc, về việc nhà của chúng ta, về cái công việc làm của chúng ta, về những người thân của chúng ta vân vân, thì khi như vậy thì chúng ta sẽ không có được cái định tâm trong lúc mà chúng ta nghe pháp. Và khi mà chúng ta không có định tâm như vậy thì cái tâm của chúng ta nó sẽ sống ở trong cái dục lạc ngũ trần. và chúng ta suy nghĩ về những cái tham đắm ở trong cái cõi dục, và có thể là chúng ta sẽ sống ở trong một cái tâm sân hận não hại, hoặc là chúng ta có thể sống trong một cái tâm phóng dật, không có định tĩnh khi mà chúng ta không có cái sự định tâm. Và lúc nãy thì chúng ta thấy rằng cái vị chư thiên Satagiri ở trong lúc mà nghe Đức Phật thuyết pháp thì cái tâm lo lắng cho cái người bạn của mình, tại sao hôm nay lại không có mặt trong cái buổi giảng này. Thì như vậy khi mà cái tâm lo lắng khởi lên thì cái sự định tâm nó bị gián đoạn, và khi mà cái sự định tâm gián đoạn thì tâm phóng dật suy nghĩ tại sao như thế này, tại sao như thế kia, và rồi cái tâm hối hận nó lại sanh khởi. Và khi mà những cái tâm bất thiện này nó sanh khởi như vậy thì làm cho tâm của chúng ta, cái sự định tâm của chúng ta bị gián đoạn. Thì khi đó cái sự định tâm của chúng ta nó không được phát triển. Và khi mà chúng ta không có cái định tâm như vậy thì chúng ta cũng sẽ không có trí tuệ. Và khi mà chúng ta không có trí tuệ thì chúng ta không có hiểu rõ được đâu là danh và đâu là sắc. Thì khi mà chúng ta không hiểu rõ được danh và sắc như vậy thì chúng ta không thể nào phát triển cái trí tuệ của chúng ta. Và khi mà chúng ta không có thể phát triển được trí tuệ thì chúng ta không có thể nào chứng đắc được đạo và quả và chứng đắc được Niết Bàn. Thì như vậy, ở trong lúc mà chúng ta nghe pháp và chúng ta để cái tâm của chúng ta an trú ở trên cái bài pháp đó, thì như vậy tâm của chúng ta trở nên trong sáng. Và cái sự định tâm nó giúp chúng ta hiểu được cái bản chất của thân và tâm. Khi đó trí tuệ phát sanh và chúng ta hiểu được. Và khi mà chúng ta hiểu được cái bản chất thân và tâm, và chúng ta thấy được đâu là danh, đâu là sắc, và chúng ta hiểu được cái sự sanh diệt của các pháp, và khi mà những cái trí tuệ nó phát sanh như vậy thì chúng ta có thể chứng đắc được đạo và quả, và cuối cùng là chúng ta có thể chứng đắc được Niết Bàn. Chẳng làm nhà mà tia tha bà. Tạp bản trắng, cụ tù nên sát tòa trụ tìa lâu dòng vụ. Phát trình cắt tòa, lâu xí tì gồ biểu yuê, và xí bá tì phải biểu lê. Mà nà tì cắt tòa xí nài thà yuê, và nà lâu tùy yuê. Lô lô chinh chinh nè, nà lâu tùy mì tò, tìa nà chá yàm hê. Thế này là sĩ bà ổ xà lù, thì bó thà bí đó, thì án nà chá yá bà nè. Và do đó, khi mà chúng ta nghe pháp thì chúng ta phải tập trung cái tâm ý của chúng ta khi mà chúng ta nghe pháp, thì như vậy nó mới đem đến cái lợi ích tốt đẹp cho chúng ta. Sapanta Athikatan là chúng ta phải làm với cái sự toàn tâm toàn ý của mình, ở tất cả cái nhiệt tâm của mình. Có nghĩa là trong lúc chúng ta nghe pháp thì chúng ta phải tập trung tất cả cái tâm của chúng ta ở trên cái bài giảng đó. Và Manasikata có nghĩa là sau khi mà chúng ta khéo tác ý, chúng ta đặt cái tâm của chúng ta, chúng ta phải biết rằng bây giờ chúng ta đang nghe pháp thì chúng ta phải đặt cái tâm của mình ở trên cái bài giảng mà thôi. Thì như vậy chúng ta mới hiểu được cái bản chất và cái sự thật của cái bài pháp đó là gì. Thì như vậy chúng ta mới có được cái lợi ích trong lúc mà chúng ta nghe pháp. Thì chuyện này xây này, lùi chuyện này xây này, thì anh nà chá rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Biểu sai bí đồ dòng. Về bố cụ gà lê bè, ဒီရတ်ချက်မှာအပေါ်မပေးရအောင်ကယုတ်ဆက်ပြီးတော့ဝယ်ယူတယ်အဲ့လိုပြုလုပ်တဲ့အခါကျတော့အရှုံးမရှိဘဲနဲ့ရောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲသူရတဲ့ရထိုက်တာရအောင်ရောင်းတယ်ဝယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲသူရတဲ့ရထိုက်တဲ့ တံပိုးပေးရတာကိုရအောင်ဝယ်ယူရတဲ့အဲ့ဒါဂိဥ္စပ်ပြီးတော့ရောင်းဝယ်ရောင်းတယ်ဝယ်တယ်အဲ့လိုပဲညာနာကြတဲ့ခါမှာလည်းပဲဂိဥ္စပ်ပြီးတော့လိုလိုချင်းချင်းနဲ့ဈူးစာပြီးတော့နာကြရင်ဒီမိလိုအသိဉာဏ်တွေတစ်လုံးတိ Và như vậy, khi mà tâm của chúng ta khởi lên cái sự muốn biết và cái tâm mong muốn của chúng ta sanh khởi, cho nên chúng ta mới đến đây để mà chúng ta nghe Pháp. Thì như vậy, khi mà tâm của chúng ta khởi lên cái sự mong muốn đó thì chúng ta phải cố gắng tập trung cái tâm ý của chúng ta trong lúc mà chúng ta nghe thuyết giảng. Và chúng ta nên nghĩ rằng khi mà chúng ta nghe Pháp giống như là chúng ta đang mua một món hàng như vậy đó. Và cái người thuyết Pháp thì giống như bán một cái món đồ vật. Và chúng ta giống như một người mua đồ vật thì chúng ta ráng bảo trọng cái đồ vật của mình mua để nó không có bị mất và cũng như là nó không có bị khi mà chúng ta mua như vậy thì chúng ta rất là cẩn trọng cái đồ vật của mình không để cho nó bị mất hay bị vỡ vân vân. Và cũng như vậy cái người bán hàng cũng mong muốn bán được cái hàng của mình và để cái người mua được họ có thể sử dụng được một cách tốt đẹp. Và cái người mua hàng thì cũng khi mà chúng ta biết chúng ta mua, chúng ta nâng niu cái vật đó và chúng ta cẩn trọng không có để cho nó bị mất hay là bị hư hao vân vân. Và chúng ta muốn cho nó thêm chứ chúng ta không muốn cho nó mất. Thì như vậy khi mà tâm của chúng ta an trú, tập trung tâm ý hoàn toàn ở trên cái bài giảng như vậy thì cái trí tuệ của chúng ta nó sẽ phát sanh lên và nó không có bị mất. Vì trong lúc mà chúng ta cẩn trọng, chúng ta để hoàn toàn tâm ý của mình ở trên cái bài pháp thì như vậy chúng ta sẽ phát sanh trí tuệ, có nghĩa là chúng ta có được thêm chứ chúng ta không có bị mất, giống như cái người mua hàng và người bán hàng. Câu về tin là sẽ biểu đệ bốc bùi đi hà ấy tin là đi bộ dây tay này khả mà về đi từ đâu mẹ phi phi sẽ bắt được nào mẹ phi phi Và như vậy chúng ta thấy rằng có được cái trí tuệ nó rất là quan trọng. Và khi mà chúng ta chưa chứng đắc được cái quả vị cuối cùng, đó là cái quả vị A-la-hán, thì chúng ta cần phải rất là nhiều cái sự cố gắng nỗ lực của chúng ta. Giống như chúng ta có được cái bạc vàng, chúng ta không có để cho nó mất. Và khi mà chúng ta muốn không có cho nó mất thì chúng ta phải để tâm và giữ gìn nó. Thì cũng như vậy, trong lúc mà chúng ta nghe Pháp như vậy thì chúng ta hoàn toàn tập trung tâm ý của chúng ta ở trên cái bài giảng để mà chúng ta phát sanh trí tuệ. Thì anh nào đây bố cụ gà lê bê ai lù bê thì gà đó khó mà lúc mà tôi dạ ổng ရိုးရိုးတည်တည်နဲ့စူးစူးဆိုက်ဆိုက်နဲ့နာကြပြီးတော့ ပါရိပ္ပယ်စိတ်တည်းစသည်ဖြင့်အမေပြဆင်းခြင်းပြီးတော့နေရအဲ့လိုဆင်းခြင်းမှကိုယ်မှာအတိညာဉ်တိုးတက်ပြီးတော့လာပါတယ်။ဒါကြောင့်တရားနာတဲ့အခါမှာအထင်ကတ်တော်မနတိကတ်တော်ဈိပါးတစ်ဖွဲ့ပြုတာနှလုံးသွင်း၍ခုနကပြောခဲ့သလိုဈိပါးဥစ္စာတွေရောင်းဝယ်သလိုနှလုံးသွင်း၍ စိတ်တိုင်းစိတ်တိုင်းပေါ့စေတသမ္မာစေတတော်တမန္နာရိတ်တော်စိတ်အာလုံးဖြင့်ကောင်းစွာနှလုံးသွင်းပြီးစိတ်တိုင်းစိတ်တိုင်းဖြင့်တရားဘုရားနှလုံးသွင်းပြီးတော့နာရမယ်။ဩဟိတသောတော်နာဆွင့်လေခေါ်တဲ့တရားမှာနာဆွင့်ပြီးတော့ထားတော့ဓမ္မသူနိဒာမိတရားကိုနာမယ်လို့ အဲ့လိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့တရားနာရင်အာယုံထဲမှာတရားထဲမှာစိတ်ရောက်တော့သမာဓိလေဗယ်ရတယ်။သမာဓိကတစ်ချက်အသိဉာဏ်တွေလေဗယ်ဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့အရိယာမဉာဏ်ဖွဉံကိုရရှိနိုင်ပါတယ်။ Như vậy đối với người nghe pháp cũng vậy, khi mà chúng ta nghe pháp thì chúng ta cố gắng nghe từng cái lời giảng và chúng ta cố gắng tập trung để tâm của chúng ta ở trên mỗi cái lời giảng. Atthang Kattwa, Manasi Kattwa có nghĩa là chúng ta lúc nào cũng phải khéo tác ý để cái tâm của chúng ta ở trên từng cái lời giảng như vậy. Và giống như cái người mà bảo vệ cái đồ vật của mình, cái tài sản của mình như vậy, không có để cho bị mất, thì chúng ta cũng cố gắng giữ gìn từng cái lời pháp chúng ta nghe và chúng ta hiểu, thì như vậy chúng ta mới có được cái lợi ích. Và chúng ta cũng phải nhắc nhở cái tâm của chúng ta là bây giờ ở trong lúc này đây là cái thời gian nghe pháp, và tôi phải tập trung tâm ý để mà nghe pháp. Thì ở trong lúc mà chúng ta tập trung tâm ý của chúng ta nghe pháp như vậy, thì cái samadhi, có nghĩa là cái chánh định của chúng ta, sẽ phát sanh. Và khi mà cái chánh định này phát sanh thì cái trí tuệ chúng ta cũng sẽ phát sanh. Và khi mà trí tuệ phát sanh như vậy thì chúng ta có thể chứng đắc đạo và quả. အဲလိုဆူဆူဆက်ဆက်တရားနာတော့တရားထဲမှာစိတ်ကအာယုံရောက်ပြီးတော့နေတော့သမာဓိဖြစ်နေတယ်။စိတ်ကတရားသမာအာယုံရောက်နေတော့နိဝရဏကြီးကျင်းပြီးတော့စိတ်တည်ကြည်မှုသမာဓိဖြစ်နေတယ်တဲ့။နိဝရဏဆိုတာပိဋ္ဆုတ္တဓမ္မတတဲ့တရားကိုနိဝရဏလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲဒါကပြောခဲ့တဲ့ ကာမကောအာယုန်လေးရောက်နေတဲ့စိတ်အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်စိတ်။ဒါပါရစိတ်ဆိုးစိတ်ပြည့်တဲ့စိတ်။ထိုင်းမိုင်းနဲ့ပြင်းကြီးတဲ့စိတ်။ပြန့်နေတဲ့စိတ်။ညုံမတွေးတော့တဲ့စိတ်။သူတို့ကိုနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်ပါတယ်။တားမြစ်တတ်တဲ့တရား။ဘာတွေကိုတားမြစ်တယ်လဲဆိုရင်သမာဓိမဖြစ်အောင် ကာမိတဲ့အတိညာမဖြစ်အောင်တာမိတတ်တဲ့တရားတဲ့အဲတရားထဲမှာအာယုန်ဆိုင်နေတော့အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်တရားအပိတ်ဆိုတရားတွေမရှိတော့စိတ်ကအာယုန်နဲ့ဆိုင်ပြီးတော့စိတ်တန့်ရှင်းပြီးတော့နေတယ်ရှင်ကျယ်ပြီးတော့နေတယ်အဲ့ဒါစိတ်တဝိတ္တုတိစိတ်တန့်ရှင်းရှင်ကျယ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ် Và như vậy trong lúc mà chúng ta tập trung tâm ý để tâm của chúng ta sống trong lúc hiện tại mà chúng ta nghe pháp như vậy, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ có được cái samadhi và có cái sự định tâm. Và khi mà cái định tâm sanh khởi thì chúng ta không có nivarana, có nghĩa là không có những cái triền cái nó ngăn che chúng ta. Thì khi mà cái định tâm sanh khởi thì chúng ta sẽ không có những cái pháp ngăn che chúng ta. Khi mà chúng ta không có cái sự định tâm thì chắc chắn rằng tâm của chúng ta sẽ có cái phóng dật, tâm của chúng ta sẽ có sân hận, tâm của chúng ta sẽ có tham ái, tâm của chúng ta sẽ có hôn trầm thủy miên, vân vân. Thì những cái pháp này nó ngăn che, nó làm cho tâm của chúng ta không được định tĩnh ở trên đối tượng. Cho nên khi mà chúng ta tập trung tâm ý của chúng ta trong lúc mà chúng ta nghe pháp như vậy thì cái sự định tâm sẽ sanh khởi. Thì cái sự định tâm đó sẽ giúp cho tâm của chúng ta trở nên trong sáng hay thanh tịnh, gọi là citta visuddhi, có nghĩa là sự thanh tịnh của tâm. Thì tôi nghe sai nghe tadagiri nakaro tuy đó sinh ra bí đồ nê ra nè tôi mới sử dụng hima vô tà nạ chá mà mới sử dụng tuyên vũ thì em nà nà vũ sá bí kiên tôi mới sử dụng sử dụng bí đồ nê ra tuyên chá hô rè tí á gô ở công lô mà sử dụng nà nè lúc đó ổ chá rì nè bè mà mà mì rà nè bè mẹ á dì thiết vãn nè mà phải chẳng lẽ xin tâm ái cả suy giải mu an hệ bi luận nề lo thay mê lo tiếc na cha nề ra u ra thì tiếc ấy đã bỏ u ra cho nên đã bỏ bỏ na lệ bi lo tiếc ấy bỏ má dùng chi mu anh nhà đi chép bả nhìn nhau mu lê ra mu lê về anh nhà đi chép bả bi lo bả bả sẽ cả một tin nhảy mông trong thì tiếc hoa thì mới sẽ ra tiếc của hoa đấy, à khà má, tiếc đâu mấy à bé, chỉ bị rồi thì là thiên bản. Và như vậy cái vị chư thiên Satchagiri đã suy nghĩ ở trong lúc mà Đức Phật thuyết pháp, và vị chư thiên này đã suy nghĩ về cái người bạn Himavata của mình không có hiện diện ở trong cái buổi thuyết giảng của Đức Phật. Vì trong lúc nghe pháp mà vị chư thiên Satchagiri này không hoàn toàn tập trung tâm ý ở trên cái bài pháp, cho nên vị chư thiên đó đã không chứng đắc được bất kỳ cái quả vị thánh nào. Tuy nhiên vì hiểu được cái bài pháp chuyển pháp luân thì vị chư thiên này hoàn toàn có cái lòng tịnh tính đối với Đức Phật và hiểu được cái lợi ích của cái bài giảng này. Nam mô sư bá gia đề a lam na nai ga le kham gon a yun ve ga tu ko lệ sa pi lo nề lộ phiền mà bà về xa đi phiền, tuyệt đối bị đồ nề bà này, ấy tuyệt đối là thế mà, nguyện gì cho, lẽ xa đi phiền về, lẽ bà đi phiền về, giả tha bà, cảm ơn ai ở nơi phía yếu bị đồ nề ra tuyệt giao, từ địa làm nên này mới phi bà đấy, tu sĩ thế mà tuyệt đối bị đồ nề bà này. Hầu như hầu bài. Gam ngô ayo nga. The gay nị tara messi bên nè. A nị tara si lè nị ati nè. Lê za tate tate wale wo. Lê za pido nê lo. Udo de adwe. Lode bema. Ayo mèo pè. Pini yara. Loga lolo wale. Và như vậy chúng ta thấy rằng khi mà cái vị chư thiên này sống trong cái gọi là ngũ dục, suy nghĩ và lo lắng cho cái người bạn của mình trong lúc này không có hiện diện ở trong cái bài pháp của Đức Phật. Và khi mà cái tâm suy nghĩ và lo lắng cho cái người bạn như vậy, cho nên tâm của vị chư thiên đó hoàn toàn không có lãnh hội hết được những cái lời pháp mà Đức Phật đã thuyết giảng. Và như vậy, ở đây chúng ta thấy rằng khi mà tâm của chúng ta sống trong cái dục lạc, trong cái ngũ dục như vậy, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ không thấy được pháp, và chúng ta không có nếm được cái hương vị của giáo pháp. ဆိုလူတွေပေါ့ကာမဂုဏ်အာယုန်နဲ့စိတ်တွေရောက်ပြီးတော့အခုလိုတရားတွေမနာနိုင်ကြဘူးတရားတော်ကိုဆိုရင်ဒါပြီးတော့ဝေးတာဖြစ်ပါတော့ကစောင့်ဝင်နေရေးတွေကယဉ်ကြည့်တယ်ပေါ်ပြီးတော့ယဉ်ကြည့်တယ်ဒီကုလောလောဆယ်လုံးဖို့ယဉ်ကြည့်တယ်လို့ဒီလိုထင်မြင်နေတတ်ကြဘူးအဲ့ဒါဟာကာမဂုဏ်အာယုန်တွေက Và như vậy, khi mà tâm của chúng ta sống ở trong ngũ dục thì chúng ta xa rời pháp. Khi tâm suy nghĩ lo lắng thì lúc đó tâm của chúng ta hoàn toàn không có sống ở trong giáo pháp. Chỉ khi nào tâm của chúng ta an trú, hoàn toàn tập trung tâm ý của chúng ta, thì lúc đó chúng ta mới hoàn toàn sống trong cái giáo pháp, và chúng ta gọi là người sống theo pháp. Còn khi mà tâm của chúng ta suy nghĩ và lo lắng và không có tập trung tâm ý như vậy, thì chúng ta hoàn toàn là cái người xa rời giáo pháp. Mà nếu như vậy thì là đó တရားကျင့်မှုကပိုးပြီးတော့အရေးကြီးပါတယ်ကိုယ်တော်တရားကျင့်ကြံဖို့ပွားများအားထုတ်ဖို့ဆိုတာသာသနာတော်နဲ့တွေ့ကြုံမှတကယ်မဉဏ်ပညာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရနိုင်တဲ့အကျင့်တွေကိုကျင့်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ကံဘောအာယုန်တွေဆိုတာကတော့အမြဲတမ်း ပြေကြုံနေရတဲ့တရားတွေတဲ့ဆံမုတ်ပါဒါကြောင့်မိမိတို့စာဝုနေရင်အထိုင်လျောက်ပြေကြုံနေဆိုရင်အတိတ်နဲ့ပြေကြုံနေဆိုရင်တရားကိုလေးပြုပြီးတော့ကျင့်သုံးဖို့လိုပါတယ်အဲ့လိုကျင့်သုံးမှမိမိတို့လိုလားတဲ့အရိယာမဉ္ဇဏ်ပညာစသည်ရောက်ပြီးတော့အပေ၄ပါးကလွတ်မြောက်ပြီးတော့ Tuy nhiên điều quan trọng ở đây là chúng ta gặp ở trong thời có giáo pháp của Đức Phật. Và nếu mà như chúng ta thực hành giáo pháp của Đức Phật thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ nếm được hương vị pháp bảo. Và ở đây chúng ta thấy rằng là nếu mà trong cái thời giáo pháp của Đức Phật mà chúng ta thực hành thì chắc chắn chúng ta sẽ phát sanh được trí tuệ, cũng như chúng ta cũng có thể chứng đắc được đạo và quả. Và nếu mà chúng ta thường xuyên thực hành lặp đi lặp lại như vậy thì chắc chắn cái sự chứng đắc giáo pháp của chúng ta sẽ không xa. Và thực sự chúng ta, nếu mà chúng ta muốn có được niết bàn thì tâm của chúng ta lúc nào cũng phải là cố gắng sống ở trong giáo pháp, và chúng ta thực hành theo giáo pháp thì như vậy chúng ta sẽ chứng đắc được niết bàn. အဲ့ရမြတ်စွာဘုရားအမြဲတမ်းတိုက်တွန်းပါဣဇေဝကိစ္စမာတ္တပကောစင်ညာမရဏံတုဝေတဲ့မိမိတို့ပြုလုပ်ရမယ်တကယ်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဒီရသမารိပညာကျင့်တရားတွေကိုယနေ့ပဲကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်ပါတဲ့ Bà giang lấy sổ rõ, tất vả rì à bà mà à mà khăn chè mà xì vụ. Cái này tất xin ổ mẹ, mẹ nè bìa tất xin ổ mẹ, tất bè gà tất xin ổ mẹ, tù là, bà dung mà mẹ tì nàng. Cái là tất xin nì lè khai tàn lì mà, cô yá tình yá thái tè, cô tù tì á rì, chú á bì nè, vui bà tà nà tì á rì. Và do đó Đức Phật Ngài đã có cái lời giáo huấn là từ chúng ta phải cố gắng thực hành, vì không có bất cứ một người nào và không có bất cứ cái điều gì đảm bảo cho chúng ta được rằng là chúng ta sẽ sống lâu trong ngày hôm nay hay ngày mai vân vân, và không có ai bảo đảm cho chúng ta được là chúng ta sẽ thoát khỏi cái vòng sanh tử luân hồi, và không có ai có thể bảo đảm cho chúng ta thoát khỏi bốn đường ác đạo. Cho nên là chúng ta phải tự chúng ta cố gắng thực hành, thì như vậy chắc chắn là chúng ta sẽ thoát khỏi vòng sanh tử luân hồi. Và chỉ tự chúng ta mà chúng ta có thể tự mình thực hành mà thôi, và không có ai có thể giúp cho mình, và không có ai đảm bảo cho mình được, mà phải tự chúng ta mà đi. Thì như vậy khi mà chúng ta thực hành thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ chứng đắc niết bàn, là cái điều đó là cái điều chắc chắn. ဒီရမရှိမှခင်ဒီရရဲ့ဘုံမှာကျိုးကျိုးစားစားနဲ့ရှုမှတ်ပွားများအထုတ်နိုင်အောင်ဒီအန္တရာယ်နောက်ဆက်တည်ကင်းအောင်အစောက်ရှောက်ဒီရ၄ပါးရှိပါအဲ့ဒီအစောက်ရှောက်ဒီရ�၄ပါးကိုဒီရမပွားများဖြင့်အမတုတ်ခင်နှလုံးသွင်းရတယ်တဲ့ Do đó, hành giả chúng ta trước khi mà chúng ta thực hành chánh niệm, thì khi mà chúng ta chưa chánh niệm thì chúng ta cố gắng thực hành bốn cái pháp bảo vệ để giúp cho chúng ta thực hành tốt hơn khi mà chúng ta bắt đầu thiền tập. Thì ở đây Ngài nói là có bốn cái pháp để bảo vệ cho thiền sinh hành giả. ဘုရားနှုတ်တတိမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုံတော်များကိုနှလုံးသွင်းတာဆင်ញင်တာအရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့သီလယူပြီးတဲ့အခါမှာပါဠိလိုချပေးတာတိုင်ပေးတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုံတော်တွေကိုနှလုံးသွင်းဆင်ញင်ပြီးတော့နေတော့မိမိရဲ့စိတ်ထဲမှာ မိမိရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်တွေကိန်းပြီးတော့နေရင်ဒါမှအနှောက်အယှက်အန္တရာယ်တွေမဖြစ်နိုင်တော့တရားတရားအနှောက်အယှက်အန္တရာယ်တွေ့ရင်လည်းပဲဘာမှစိုးရိမ်ကြောက်ကြမှုမရှိတော့ဘာမှဖျားဂုဏ်တော်တွေရှိတယ်ဘာမှအားကိုးရာရှိတယ်ဆိုတော့တရားတရားမှာကြောက်စိတ်လေးတွေပေါ်လာရင် အဲ့လိုချင်းချင်းလိုက်တော့ကြောက်ကြစိတ်နဲ့ကင်းပြီးတော့စိတ်ကတည်ငြိမ်ပြီးတော့သမာဓိတရားတွေရတယ်သမာဓိကတည်းရှင်ပညာတရားတွေရတယ်ဒါကြောင့်တန်းနိုင်သမျှဒီနေ့ဒီကြိမ်လောက်ပေါ့ဘုဒ္ဓနုတ်တိဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်တွေကိုချင်းချင်းပွားများတယ်မောတ္တသဘဂဝါတော် Và như vậy bốn cái pháp bảo vệ này giúp cho chúng ta không có cái sự nguy hiểm, đoạn trừ những cái sự nguy hiểm. Thì cái pháp đầu tiên đó là chúng ta niệm ơn Đức Phật. Thì mỗi ngày thì Ngài Thiền Sư cũng đã đọc cho chúng ta, và chúng ta cũng đã đọc theo Ngài, Arahant Samma Sambuddho. Thì những cái ân đức của Đức Phật thì chúng ta cố gắng đọc ít nhất là mỗi ngày một lần. Thì như vậy tâm của chúng ta trở nên an tịnh. Và khi mà chúng ta đọc ân đức của Đức Phật như vậy đó, thì sẽ không có cái sự nguy hiểm xảy ra đối với chúng ta, và chúng ta tránh khỏi những cái điều rủi ro tai hại. Và khi mà chúng ta niệm ơn Đức Phật như vậy thì tâm của chúng ta trở nên an tịnh, thì sẽ phát sanh được cái sự định tâm, đó là samadhi. À đó. A ca quệ sao chọn được ba. Phía nhà cô nợ đi vô nó lông tên bí đoạn thả ra. Thế nên lông mê lông nhà bà vũ yế chí đẹp vi bà tên là đi á vũ á thâu đẹp khả mạ. Vì vậy thì nào đi áp vô về chú chú sá đá nè, sú chú sá sá nè á thâu yá vô á mê thâu khen khăn á nhà mê nê tâu mê nê lạ yá yá gô nô rì bó á bí rô tòa lô xí nê tà sá sá gá gô rì yá bí rô tòa rà phía bá. Và khi mà chúng ta có cái sự sợ hãi sanh khởi thì chúng ta niệm ơn đức của Phật, thì khi mà chúng ta niệm ơn đức của Đức Phật như vậy thì chúng ta sẽ không còn những cái sự sợ hãi đó nữa. Cho nên chúng ta cố gắng thực hành. Và Ngài nói rằng trước khi mà chúng ta ngồi thiền thì chúng ta để ra 5 đến 10 phút để chúng ta suy tưởng, quán tưởng về ơn đức của Đức Phật, thì như vậy giúp cho tâm của chúng ta trở nên an tịnh trước khi mà chúng ta ngồi thiền. Thế rồi đi ra đâu để khả mà thế ra khả nào lâu về cô nó đi bó ra. Thế này lâu mà bó ra bà vũ thế chú thì á sư mà đi nè rí dây chí lâm mà cài bí rõ đó này ra tươi ra bà thì á sư mà đi tươi mà rõ ấy lâu mà lâu ra bà vũ. Cô cô ấy gặp chết đấy, à mua nhà cô về, à chú cứ say nhà, xin nhà sau này nhà lang đề, về lang đề, nhà lang đề, về lang đề mà, xin nhà sau này nhà đề mà, nào cô biết lấy nhà lấy đề lấy đề mà, cô mua nhà đi thì cô xíu này mà. Thế vật đi ra đi cô miễn bí đó, bí bát đà nàng nhàng chết nàng đá đi. Thế lô mô phê nè, bà đi xây bí đó toàn nè yên đó, cô mà bí bát đà nàng nhàng chết mà mô bà vũ. Thế á mê thâu đè khá mà rõ, mì mì đô chạy đô lô xây lô yá bà. Bà đi xây thế, xô là bí á yê gông nô đi bó rà, bí á gông, tăng á gông, xa đi bó rà. Cô dù giá rẻ, thì mà đi giá. Thì mà chỉ là ác đốc để xô ra. À tính nhận giá bộ. Dù dù bó đi gồm tí bộ. Nhà dù bó đi gồm tí bộ. Ác đốc giá rẻ xô ra. Mà tí đi lô lô mê á bà vũ. Mê là, bố mù giá bộ mà sẽ thá giá. Sẽ mù giá bộ mà sẽ thá bí rõ tòa mạ. A tinh nhắn đi chi bí đỏ tòa này mà đi. Ta dạo. Ya su mặt đe kha tam mà rõ. Bí sĩ đa vô. Kana. Tha ya mê lo. Poy yo nhịt đa yak khan nhé mà. Và như vậy, trước khi mà chúng ta ngồi thiền, thì chúng ta nên để một ít thời gian 5 đến 10 phút, mỗi ngày chỉ một lần thôi, chúng ta quán tưởng suy niệm về ơn Đức Phật. Thì như vậy sẽ giúp chúng ta tránh khỏi những cái điều rủi ro tai hại. Và cái việc quán tưởng ơn Đức Phật này chúng ta chỉ nên làm mỗi ngày một lần, và chúng ta không có nên là lúc nào chúng ta cũng niệm ơn Đức Phật. Vì ở đây là chúng ta đang thực hành cái phương pháp thiền quán, và cho nên chúng ta phải chánh niệm ở trong tất cả là chúng ta sinh hoạt, chúng ta ngồi thiền, chúng ta đi kinh hành. Là khi mà chúng ta ngồi thiền thì chúng ta theo dõi cái sự chuyển động ở nơi bụng của chúng ta, và trong lúc mà chúng ta đi kinh hành thì chúng ta biết được cái bước đi của chúng ta, mặt bước, trái bước, vân vân, thì chúng ta phải duy trì chánh niệm một cách liên tục, không để cho mất chánh niệm. Và Ngài nói rằng cái việc lần chuỗi của chúng ta nó không có dẫn đến phát sanh trí tuệ, nó chỉ giúp chúng ta có được cái sự định tâm mà thôi. Và cũng vậy, niệm ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng thì nó chỉ giúp cho chúng ta phát triển được cái sự định tâm, và chúng ta có được cái thiền pháp, đó là chúng ta phát triển được định tâm. Tuy nhiên, hành giả muốn có trí tuệ thì chúng ta phải chánh niệm liên tục ở trong cái đời sống của chúng ta, ở trong các hoạt động của chúng ta, khi đi, khi đứng, khi ngồi, khi nằm, khi chúng ta làm bất kỳ việc gì thì chúng ta cũng phải chánh niệm, và chúng ta không được để mất chánh niệm, thì như vậy cái trí tuệ của chúng ta mới được sanh khởi. Còn nếu như chúng ta chỉ niệm ân Đức Phật hay lần chuỗi vân vân thì nó chỉ phát sanh cái sự định tâm cho chúng ta mà thôi. Ngày nay biết rõ và mình đã giải mà về sẽ bị rồi họ ra ra ông. Và như vậy Ngài nói rằng là chúng ta nên duy trì chánh niệm một cách liên tục để chúng ta có thể phát sanh trí tuệ. Và như vậy hôm nay được thời pháp cũng vừa phải lẽ, và ngày mai Ngài sẽ tiếp tục cái thời pháp này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa lu sa thu sa thu ya do bu na cha ya ne dhamma tavana kutu kan sirana sa sa thain thain cha ya ne thila kutu kan sirana ဆောင်းအားရှိသည်အမတ်တတိမလွတ်အောင်ကြိုးကြိုးစားစားနဲ့ရှုမှတ်ရတဲ့ပွားများအထောက်ရတဲ့ဘာဝနာကုသိုလ်ကံစေတနာတို့ကြောင့်ဆောင်းအားရှိသည်လူတန်းရတဲ့ဒါနကုသိုလ်ကံစေတနာတို့ကြောင့်မိမိတို့လိုလားတဲ့သမာဓိပညာကုသိုလ်တရားမိမိတို့လိုလားတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်အိယာမညာပူညာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုပြင်းမြန်စွာဆက်ရောက်၍မျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေ ။သာဓုသာဓု